Khi Đức Thế Tôn nói kệ đó, bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát, nay ta ở trong đại chúng này, tuyên bảo các ông A Đạt Đa. Các hàng đại Bồ Tát, vô lượng, vô số A Tăng Kỳ, từ dưới đất vọt ra mà các ông từ xưa chưa từng thấy đó. Chính ta ở cõi Ta Bà, lúc được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Giáo hóa chỉ dẫn các Bồ Tát đó đều phục tâm kia, khiến phát tâm đạo. Các vị Bồ Tát đó ở phía dưới cõi Ta Bà, cõi đó trụ giữa hư không, ở trong các kinh điển đọc tụng thông lẹ, suy ngẫm rõ hiểu, nghĩ tưởng chân chánh A Đạt Đà. Các thiện nam tử đó chẳng thích ở trong chúng nhiều nói bàn, thường ưa chỗ vắng lặng, siêng tu tinh tấn, chưa từng thối dứt, cũng chẳng nương tựa người trời mà ở, thường ham trí huệ sâu, không có chướng ngại, cũng thường ham nơi pháp của Đức Phật, chuyên lòng tinh tấn cầu huệ vô thượng. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại như trên mà nói kệ rằng: A Đật, ông nên biết, các Bồ Tát lớn này từ vô kiếp lại tu tập trí huệ Phật đều là ta hóa độ, hiến pháp đại đạo tâm. Chúng đó là con của ta, y chỉ thế giới này thường tu hành đầu đà, chí thích ở chỗ vắng, bỏ đại chúng ồn ào, chẳng ưa nói bàn nhiều. Các vị đó như thế học tập đạo pháp ta, ngày đêm thường tinh tấn, vì yêu cầu Phật đạo, thường ở cõi Ta Bà, trụ giữa khoảng hư không, sức chí niệm bền vững, thường xuyên cầu trí huệ, nói các pháp màu, tâm kia không sợ sệt. Ta ở thành Già La, ngồi dưới gốc Bồ Đề, thành bậc tối chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, rồi mới giáo hóa đó, khiến điều pháp đạo tâm, nay điều trụ bất thối, sẽ được thành Phật. Nay ta nói lời thật, các ông một lòng tin, ta từ lâu xa lại, giáo hóa các chúng đó. A Di Đà Phật, con xin kính chân thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này để thầy nhắc lại là khi mà Đức Phật hỏi các vị Bồ Tát để mà hoàn truyền cái kinh Pháp Hoa này, thì có những cái vị Bồ Tát từ những cõi khác đến và hứa rằng với Đức Phật rằng sẽ hoàn truyền cái kinh Pháp Hoa này. Nhưng mà lúc đó thì ở dưới đất nó bị chấn động và các vị Bồ Tát từ ở dưới đất giọt lên. Và Đức Phật xác nhận rằng những vị Bồ Tát này là do Đức Phật giáo hóa. Vì thế mà ngày hôm nay ông Di Lặc và đại chúng mới ngạc nhiên, mới thưa hỏi Đức Phật. Thầy mong rằng tất cả quý vị lắng lòng nghe cái đoạn kinh này. Cái đoạn kinh này cho biết rằng tất cả những vị đại Bồ Tát vô lượng A Tăng kỳ kiếp từ dưới đất giọt lên là do sự giáo hóa của Đức Phật từ vô lượng kiếp. Các vị Bồ Tát này ở dưới cõi Ta Bà, trụ giữa hư không. Ở trong kinh điển Pháp Hoa thì những vị này hằng đọc tụng thông hiểu và thấu suốt nghĩa lý. Những vị Bồ Tát này chẳng ưa thích hí luận của thế gian, thường ở chốn vắng vẻ siêng tu thiền định. Những vị đại Bồ Tát này cũng không nương tựa trời và người, mà thường vào sâu trí huệ bát nhã để tinh tấn cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là một cái văn kinh là như vậy. Bây giờ thầy bắt đầu về cái phần giảng của cái đoạn kinh này. Thầy mong quý vị hãy tĩnh tâm mà nghe. về cái nghĩa lý của đoạn kinh này là nhờ vào cái sức giác ngộ của bản tâm, tức là sự thấu hiểu cái bản tánh chân như, nên mọi người đều có khả năng để được thành Phật, cũng như bây giờ tất cả quý đại chúng, mặc dầu còn bị cuộc đời chi phối, nhưng mà cái khả năng thành Phật của đại chúng đều được tròn đủ giống như là Đức Phật. Và những cái người mà có khả năng thành Phật này có những cái đức tướng từ bi hỷ xả rất là trong sạch. Như vậy thì quý vị biết rằng cái đức tướng từ bi hỷ xả mà trong sạch đó, đây tức là dụ cho cái tâm của Bồ Tát. Do đó mà tâm không loạn động, có thể trong cái thể thanh tịnh này mà thông hiểu được chân lý. Đây tất nhiên là dụ cho các chư Bồ Tát thông hiểu kinh tạng. Nhưng mà khi hiểu kinh tạng thì phải tránh xa những chỗ ồn ào, huyên náo, chẳng hí luận vô ích. A Di Đà Phật, khi mình mà chưa có hiểu được cái giáo nghĩa của kinh thì mình còn đi học hỏi. Khi mà mình đã học hỏi mà hiểu được, thấu được cái nghĩa lý của kinh rồi đó, thì mình bắt đầu phải hành trì. Có nghĩa là mình phải tìm về cái chỗ nào mà vắng vẻ để mình ngồi lại, mình hồi quang phản chiếu, nhìn vào cái bản tâm mình. Nhờ cái sự mà hồi quang phản chiếu, tâm mình lần lần thanh tịnh và mới đạt được vào cái cứu cánh, là chứng được cái Phật tánh. Người mà rời chỗ ồn ào, tránh sự hí luận vô ích, đây dụ cho Bồ Tát hồi tâm quang phản chiếu, soi lại nhìn chân tánh của mình. Và đây cũng là gọi là tham thiền nhập định. Và Bồ Tát không nương cõi người và trời. Trong kinh nói rõ ràng là những vị Bồ Tát này không có nương cõi trời và người. Thì đây cái ý của nghĩa kinh, tức là những vị Bồ Tát này tu vào cái hạnh vô tướng, không mong cầu phước báo của người và trời. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Có những người tu nhưng mà họ vẫn còn mong cầu được cái phước báo, ngày mai này có thể sanh lại thế gian để hưởng những hạnh phúc của thế gian. Rồi có những người tu rồi họ nguyện rằng họ nhờ công đức này họ sinh vào những cõi trời để họ hưởng những cái sự mà vui thù thắng ở cõi trời. Nhưng mà ngược lại ở đây, các Bồ Tát này không nương tựa cõi trời và người. Tất nhiên là những vị này tu vào cái mật hạnh của Như Lai, tất nhiên là tu không có gì cái công đức của nhân và thiên, nên gọi là Bồ Tát tu mà không mong cầu phước báo. Tâm của những vị Bồ Tát này hằng thanh tịnh giải thoát và không vướng ngũ dục của thế gian, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp của ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Một cái vị mà có thể rời khỏi được cái sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, đây tức là cái sự mà tinh tấn cầu đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. A Di Đà Phật. Một cái người mà gọi là chúng sinh là tại vì họ còn trói buộc trong những cái ngũ dục này. Còn một cái người mà ly được cái ngũ dục này thì quý vị thôi dầu muốn dầu không, tâm lần lần sẽ đạt vào cái chỗ thanh tịnh. Mà khi bản tâm đã thanh tịnh rồi thì tất cả đại chúng sẽ nhìn thấy rõ vạn pháp, thấy rõ nghĩa là nhất như, thấy rõ như một, không có gì mà khác lạ hết. Do đó những cái vị mà tinh tấn cầu và tu thành Phật đạo là do những vị đó dùng cái tâm thanh tịnh thấu soi tất cả vạn pháp và hiểu được thực tướng vạn pháp. Người mà hiểu được thực tướng vạn pháp thì họ rời khỏi. Còn như chính mình rời không được thế gian là tại vì cái tâm của mình và những cái căn của mình nó vẫn còn lưu trụ ở trong những cái sở thích của nó. Chẳng hạn như mắt mình vẫn còn thích thấy được sắc, tai mình vẫn còn nghe những cái âm thanh êm dịu, nghe những cái âm thanh khen ngợi của mọi người. Mũi của mình còn thích những cái mùi hương của những cái hoa nó thơm ngát, hay là mình thích những cái mùi hương của phấn son. Do đó mình không thể nào mà mình đi vào cái chỗ mà đạt đến cái chỗ mà cực thanh tịnh. Mà quý vị nên nhớ, đến cái chỗ mà cực thanh tịnh thì pháp thân mới hiển lộ. Còn nếu mà mình đi đến một cái giai đoạn mà tu mà đến pháp thân chưa hiển lộ, tất nhiên là mình còn nằm ở trong cái phần vô học, vẫn còn học để tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc đoạn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Lúc bấy giờ, Ngài Di Lặc Bồ Tát cùng vô số chúng Bồ Tát lòng sanh nghi hoặc, lấy làm lạ, chưa từng có, mà nghĩ rằng thế nào Đức Thế Tôn ở trong thời gian rất ngắn mà có thể giáo hóa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các đại Bồ Tát đó, làm cho chủ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai lúc làm thái tử rời khỏi cung dòng Thích, ngồi nơi đạo tràng cách thành Già Gia chẳng bao xa, được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó đến nay mới hơn 40 năm, Đức Thế Tôn thế nào ở trong thời gian ngắn nhất đó làm nên Phật sự lớn? Do thế lực của Phật, do công đức của Phật giáo hóa vô thượng chúng Bồ Tát lớn như thế, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn, chúng đại Bồ Tát này, giả sử có người trong nghìn muôn ức kiếp đếm không thể hết, chẳng được ngàn mẻ, chúng đó từ lâu nhẫn lại ở nơi vô thượng vô biên các đức Phật, trồng các gốc lành, thành tụ đạo Bồ Tát, thường tu hạnh, phạm hạnh. Thế Tôn, việc như thế đời rất khó tin. Thí như có người sắc đẹp, tóc đen, tuổi 25, chỉ người 100 tuổi, nói đó chỉ là con của ta. Người 100 tuổi nọ cũng nghĩ gã, tuổi nhỏ là cha ta, đẻ nuôi ta thảy. Việc đó khó tin, Đức Phật cũng như thế. Từ lúc thành đạo dẫn đến nay, kỳ thật chưa bao lâu, mà các đại chúng Bồ Tát đó đã ở nơi vô thượng nghìn muôn ức kiếp, vì Phật đạo nên siêng tu tinh tấn, khéo nhập xuất chủ nơi vô lượng nghìn muôn ức tam muội, được thần thông lớn, tu hạnh thanh tịnh đã lâu, khéo hay thứ để tập và các pháp lành, giỏi nơi vân đáp, là báu quý trong loài người, tất cả thế gian rất là ít có. Nay Đức Thế Tôn mới nói, lúc được Phật đạo, bắt đầu khiến xa phát tâm, giáo hóa chỉ dạy dìu dắt, làm cho kia hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn, thành Phật chưa bao lâu mà bèn có thể làm được việc công đức lớn như thế này. Chúng con dầu lại tin Phật, tùy cơ nghi nói pháp, lời Phật nói ra chưa từng hư vọng, chỗ Phật biết thảy đều thông suốt. Như các Bồ Tát mới phát tâm sau khi Phật diệt độ, nếu nghe lời này hoặc chẳng tin nhận, sanh nhân duyên tội nghiệp mà phá chánh pháp. Kính thưa Thế Tôn, mong vì chúng giải nói trừ lòng nghi của chúng con, mà các thiện nam tử đời vị lai nghe việc này rồi cũng chẳng sanh nghi. Lúc đó Ngài Di Lặc muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: A Di Đà Phật, xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn kinh này về cái nghĩa lý của kinh rất là sâu xa. Bởi vì như tất cả đại chúng đều biết, Đức Phật nói rằng lời của Đức Phật chỉ có những Đức Phật mới có thể hiểu. Cũng như lời của những chư đại Bồ Tát chỉ có những vị đại Bồ Tát mới hiểu. Có nghĩa là những cái bậc trên thì có thể hiểu được bậc dưới, còn tâm của bậc dưới thì không thể hiểu được tâm của bậc trên. Vì vậy mà Ngài Di Lặc Bồ Tát và vô số vị đại Bồ Tát trong hội Pháp Hoa không có thấu rõ được nghĩa lý sâu xa của Đức Phật, nên lòng của các ngài vẫn nghi ngờ, và các ngài thầm nghĩ rằng có thể nào mà Đức Như Lai trong một thời gian rất là ngắn mà có thể hóa độ vô lượng vô biên chúng Bồ Tát đó, làm cho những chúng đại Bồ Tát đó an trụ trong đạo quả Niết Bàn. Bởi cái lưới nghi này mà Đức Di Lặc mới làm đầu đại chúng mà bạch cùng Đức Phật rằng: Theo con nghĩ thì Đức Như Lai thành đạo chưa bao lâu. Từ lúc Đức Như Lai thành đạo cho đến ngày hôm nay chỉ mới hơn 40 năm. Như thế thì với thời gian ngắn ngủi đó, làm sao mà Đức Như Lai độ được vô lượng vô số Bồ Tát như vậy? Và ngài Bồ Tát Di Lặc đã đưa ra thí dụ: Ví như có người tuổi trẻ tóc còn đen mà gọi người trăm tuổi tóc bạc phơ, nói đó là con ta. Ngược lại người trăm tuổi chỉ người nhỏ tuổi gọi là cha ta. Việc đó rất là khó tin. Chúng con giàu biết Phật, tùy cơ nghi mà nói Pháp, và cũng biết lời Phật là chân ngữ, chưa từng hư huyễn. Nhưng con sợ rằng những vị Bồ Tát sơ phát tâm, là những vị mà Bồ Tát mới vào trong đạo, do đó những vị này khi mà nghe những điều này, nhiều khi những vị này không có thấu hiểu, mà có thể phỉ báng chánh pháp. Con chỉ sợ rằng những vị Bồ Tát sơ phát tâm, sau khi Đức Như Lai nhập Niết Bàn, nếu nghe đoạn kinh này sẽ không khỏi tin nhận mà sanh ra nhân duyên phỉ báng chánh pháp. Chúng con có xin Đức Thế Tôn từ bi giải nghĩa lý để cho tứ chúng được thông suốt. A Di Đà Phật. Thì đoạn kinh này thầy muốn tất cả quý đại chúng lắng lòng để nghe. Cái nghĩa lý sâu xa nhiệm màu là nếu mà người nào tu, dầu tu tất cả pháp môn nào, tu thiền định, tu tịnh độ, tu mật tông, mà những người đó vẫn còn chấp sắc tướng, là chấp có, chấp không, chấp già, chấp trẻ, chấp có tướng trai, chấp có tướng gái, chấp có không gian, chấp có thời gian, thì những người này đều bị những cái chướng pháp nó ngăn che, làm cho cái tâm không có thể mà thanh tịnh để mà hiểu được thực tướng của kinh. Ở trong đây tất cả quý đại chúng thấy ngài Di Lặc Bồ Tát là một cái vị mà đã được Đức Phật thọ ký thành Phật. Như vậy mà ngài vẫn còn sinh lòng nghi. Vì ngài còn nghi, sinh lòng nghi nên trong đoạn kinh này ngài mới thưa thỉnh Đức Phật để mà phá cái lưới nghi, để giúp cho tất cả tứ chúng có mặt trong pháp hội được thấu suốt trong cái bản kinh này. Bởi vì theo cái ý của ngài Di Lặc đó, thì ngài nghĩ rằng mọi chúng sinh dầu tu hạnh Bồ Tát đạo thì những chúng sinh này cần phải trải qua nhiều cái công đức và phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp mới thành tựu được cái đạo quả Bồ Tát. A Di Đà Phật, cái này là theo như là cái về cái sắc tướng mà quý vị đã thấy, cũng như trong cái những cái văn ngữ của kinh, thì một người tu Bồ Tát hạnh phải trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, và thời gian mà thành tựu đạo quả cũng tùy theo cái lục độ ba la mật của mỗi vị đang tu. Như vậy mà bây giờ Đức Phật từ lúc mà thành đạo, từ lúc rời hoàng cung cho đến lúc mà ngồi dưới cái bồ đề đạo tràng thành đạo, tính đến nay chỉ hơn có 40 năm. Thì với 40 năm như vậy, ngài làm sao ngài có thể giáo hóa cho vô lượng vô biên chư đại Bồ Tát như vậy? Thì ý nghĩa đó nó giống như là người 25 tuổi mà gọi người trăm tuổi bằng con, và ngược lại người trăm tuổi gọi người nhỏ tuổi bằng con. Đây là một cái điều mà không thể nào mà các chư đại Bồ Tát trong cái pháp hội chấp nhận được. Bởi vì những chư đại Bồ Tát tu nhiều đời nhiều kiếp như vậy, có nghĩa là cái tuổi đã trải qua rất là lâu xa. Mà bây giờ Đức Như Lai nói rằng cái người này chính là do Đức Như Lai giáo hóa, thì chẳng khác nào mà người 25 tuổi tóc bạc mà gọi người tuổi tóc bạc phơ mà gọi đó là con của mình. Cái điều này rất là vô lý. Chính quý đại chúng đọc tới cái đoạn này, quý đại chúng cũng thấy rõ điều này. Cái điều này không phải là cái lầm nghi không phải với lòng nghi của các chư Bồ Tát, mà chính quý đại chúng đọc đến đoạn này, quý đại chúng cũng có lòng nghi như vậy. Thì bây giờ để tiếp tục, thầy mời tất cả quý vị chúng cùng thính pháp qua cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, sẽ thấy Đức Phật trả lời trong cái đoạn kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Bồ Tát cư sĩ Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục đọc trong cái đoạn kinh Như Lai Thọ Lượng. Dạ vâng thưa thầy. Dạ. Phật xưa từ dòng Thích xuất gia gần Già Gia, người dưới cây Bồ Đề đến nay còn chưa xa. Các hàng Phật tử từ nay số đông không thể lường, lâu đã tu Phật đạo, chịu nơi sức thần thông. Khéo học đạo Bồ Tát chẳng nhiễm pháp thế gian, như hoa sen trong nước từ đất mà vọt ra, đều sanh lòng cung kính đứng nơi trước Thế Tôn. Việc đó khó nghĩ bàn, thế nào mà tin được Phật được đạo rất gần, chỗ thành tựu rất nhiều. Mong vì trừ lòng nghi, như thật phân biệt nói, thí như người trẻ mạnh, tuổi mới 25, chỉ người trăm tuổi già, tóc bạc và mặt nhăn. Bọn này của ta sanh, con cũng nói là cha, cha trẻ mà con già, mọi người đều chẳng tin. Thế Tôn cũng như thế, được đạo đến nay gần. Các chúng Bồ Tát này chí vẫn không khiếp nhược, từ vô thủy kiếp lại mà tu đạo Bồ Tát. Dỗi nơi gạn hỏi đáp, tâm kia không sợ sệt, nhẫn nhục lòng quyết định, đoan chánh có oai đức, mười phương Phật khen ngợi, khéo hay phân biệt nói, chẳng thích ở trong chúng, thường ưa ở thiền định. Vì cầu Phật đạo vậy, trụ hư không, phương dưới, chúng con từ Phật nghe nơi việc này không nghi. Nguyện Phật vì mười sao, diễn nói khiến rõ hiểu. Nếu người ở kinh này sanh lòng, sanh nghi lòng chẳng tin, liền phải đọa đường dữ. Mong nay vì giải nói, vô lượng Bồ Tát đó, thế nào thời gian ngắn, giáo hóa khiến phát tâm mà chủ bậc bất thối. Lúc bấy giờ Phật bảo các Bồ Tát và tất cả đại chúng, các thiện nam tử, các ông phải tìm hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lại bảo đại chúng, các ông phải tìm hiểu lời chắc thật của Như Lai. Lại bảo đại chúng, các ông phải tìm hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Lúc đó đại chúng Bồ Tát, Ngài Di Lặc làm đầu, chắp tay bạch Phật rằng, Thế Tôn, quý mong nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Ba sen bạch như thế rồi, lại nói, quý mong đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là đến phẩm Như Lai Thọ Lượng. Cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này là một cái bí mật quyền ảo của chư chư Phật. Mà cái phần này nếu mà đại chúng nào mà tụng kinh Pháp Hoa mà quý vị hiểu được phần này là quý vị đã đi hơn nửa đường. Tất nhiên là quý vị đã thấu được cái bản tâm của mình. Cái đoạn kinh này rất là hay. Do đó thầy mời tất cả đại chúng lắng tâm để nghe cái phần kinh này. Thì khi Đức Phật, khi mà Bồ Tát Di Lặc hỏi về sự xuất sinh của các chư Bồ Tát từ ở dưới đất mà giọt lên, thì lúc bấy giờ Như Lai mới bảo các đại chúng rằng, này các thiện nam tử, các ông phải tin lời nói chân thật của Như Lai. Và Đức Phật nói lời này ba lần. Ba lần Đức Phật tuyên nói cái giáo lý này là để cho phá đi những cái đám mây tri chướng của đại chúng ở trong cái buổi hội Pháp Hoa. Tất cả quý vị nên nhớ, khi mà mình muốn cho mọi người chú ý để lắng nghe thì phải lặp đi lặp lại cái lời nói này một hai lần. Thì ở đây Đức Phật từ bi, Ngài đã lặp đi lặp lại ba lần. Để chi? Để cho đại chúng trừ đi những cái lý nghi, trừ đi những cái tri chướng, những cái sở chấp của mình. Có như vậy thì tâm mới có thể thanh tịnh để mà lắng lòng mà nghe được những cái bí mật huyền ảo này của Kinh Pháp Hoa. Và Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài cũng đã đại diện tất cả tứ chúng trong cái hội Pháp Hoa mà thưa cùng Đức Phật rằng: Thế Tôn, cuối mong Ngài nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Thì là Ngài Di Lặc, chính Ngài, Ngài cũng lặp lại cái lời thưa thỉnh này ba lần. Lời thưa thỉnh mà Ngài lặp lại ba lần là để xác nhận rằng Đức Thế Tôn, chúng con và tứ chúng đang lắng lòng để nghe Ngài giảng. Và tâm của chúng con rất là thanh tịnh. Thầy, con chúng con mong rằng cái lời giảng của Ngài sẽ phá đi được những cái tri chướng, những cái sở chấp trong lòng của chúng con. Mô Phật. Thầy mời Bồ Tát cư sĩ Trân Nguyên Pháp lên tiếp tục phần kế tiếp. Dạ vâng. Bây giờ Đức Thế Tôn biết các vị Bồ Tát ba phen thỉnh chẳng thôi mà bảo đó rằng các ông lắng nghe. Sức bí mật thần thông của Như Lai, tất cả trong đời, trời người và Atula đều cho rằng này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra khỏi cung họ Thích. Cách thành và gia chẳng bao xa ngồi nơi đạo tràng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thiện nam tử, thực ra thành Phật những lại đây đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp, dĩ như trăm nghìn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên. Giả sử có người nghiền làm vi trần qua phương đông, cách 500.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước, bèn rơi một hột bụi đi qua phía đông như thế cho đến hết vi trần đó. Các thiện nam tử, ý ông nghĩ sao? Các thế giới đó có thể suy ngẫm, so tính, biết được số đó chăng? Di Lặc Bồ Tát thấy điều bạch Phật rằng: Thế Tôn, các thế giới đó vô lượng vô biên, chẳng phải tính được, đếm được, cũng chẳng phải tâm lực biết đến được. Tất cả thanh văn duyên giác dùng trí vô lậu, chẳng có thể suy nghĩ, biết được số hạng đó. Chúng con trụ nơi bất thối, ở trong việc này cũng chẳng thông đạt. Thế Tôn, các thế giới như thế nhiều vô lượng vô biên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi mà Đức Phật biết rằng tâm của các chư Bồ Tát và tứ chúng trong pháp hội Pháp Hoa đã thanh tịnh lắng nghe, thì lúc đó Đức Phật mới dạy rằng: đây là sức bí mật thù thắng của chư Phật. Các nhân, thiên và bát bộ quỷ thần đều cho rằng Đức Thế Tôn rời khỏi hoàng cung đến ngồi ở đạo tràng cách thành già gia chẳng bao xa mà thành đạo chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái sở chấp của chúng sinh rất là nặng, bởi vì cái sở chấp này không có hiểu được cái lý tánh ở bên trong. Bởi vì lý tánh bên trong là lý tánh vô sinh mà quý vị lại chấp vào trong cái tướng mà thị hiện của Đức Như Lai. Do đó, tất cả quý vị từ nhân, thiên và bát bộ quỷ thần đều cho rằng Đức Như Lai đã rời khỏi hoàng cung, vào ở trong cái đạo tràng ngồi mà tu và thành đạo. Cách đây nghĩa là chưa có hơn là 40 năm. Và ngày hôm nay, Đức Như Lai lấy cái lòng từ bi thương xót mà Ngài mới đem cái sức bí mật của chư Phật để mà giảng cái đạo lý này, để đến với tất cả mọi chúng sinh, khiến cho những chúng sinh đó họ phá đi những cái sắc tướng, phá đi những cái sở chấp, thì họ mới thể đạt thành được Phật đạo. Đức Phật cho các chư đại chúng Bồ Tát và đại chúng có mặt đầy đủ trong Kinh Pháp Hoa, hội Kinh Pháp Hoa, cho biết rằng Đức Phật thực ra Ngài đã thành tựu đạo quả Niết Bàn, trải qua trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp, và số lượng đó không thể tính đếm được. Và cái điều này cũng đã được Bồ Tát Di Lặc Ngài đã xác nhận rằng cái thời gian lâu xa đó, nếu mà dùng tâm mà để đếm thì vẫn đếm không được. Nếu mà dùng các vị tâm của các vị tiểu thánh như là Thanh Văn, Duyên Giác và của các vị Đại Bồ Tát cũng không tính đếm được. Như vậy là thời gian mà cái Đức Như Lai thành đạo trải đến ngày hôm nay là một cái thời gian mà không có thể tính đếm được bằng con số. Như vậy quý vị biết là bao xa. Như vậy thì đoạn kinh này rất là màu nhiệm. Đức Như Lai đã giải thích, xác định rằng cái Phật tánh mà mọi chúng sinh đang có là bản thể bất sanh của vũ trụ. A Di Đà Phật. Từ lâu hầu như là tất cả những nhà triết học, những nhà tôn về cái tôn giáo cũng vậy, thường thường đặt câu hỏi, chúng ta từ đâu đến và chúng ta đi về đâu. Thì hôm nay trong cái Như Lai thọ lượng này, nếu mà đại chúng nào là những cái người mà thượng căn thánh duyên thì quý vị đã hiểu được cái chỗ mà Đức Phật gọi là Như Lai thành đạo, là cái chỗ đó là bản tâm bất sanh của vũ trụ. Vì là cái tâm bất sanh nên không có sự bắt đầu, tất nhiên là không có sự vô thủy và cũng không có sự kết cuộc, gọi đây là sự vô chung. Vì thế mà phải dùng thí dụ vô lượng vô biên ngàn muôn ức kiếp, nghĩa là dùng một thí dụ để khơi lại cái thời gian vô cùng vô cực. A Di Đà Phật. Vì vậy thì quý vị biết rằng quý vị đã đạt được cái thân người đây thì cái bản tâm mà Phật tánh quý vị nó theo quý vị bao lâu rồi đó, quý vị biết rồi đó, rất là sâu xa. Do đó mà mình đạt được cái bản thân này, mình không tu để mình đi vào ở trong cái Phật tánh của mình thì điều này nó rất là điều này làm cho quý vị không có công đức, làm cho quý vị phải rơi trở lại trong cái sự lục đạo luân hồi rất là uổng. Khi mình đã hiểu được kinh Đại Thừa, mình đã hiểu cái bản tánh viên dung như vậy, mình không tiếp tục để mình đi nữa, để đạt đến cái cứu cánh, đạt đến cái bản tánh vô sinh của mình, thì điều này có phải chăng là mình đã sống một kiếp rất là uổng, rất là vô ích. Như vậy thì Đức Phật đã trình bày rõ ràng cái bản tánh vô sinh. Nếu bản tánh này có nguồn cội và có chỗ bắt đầu thì nó bị hạn hẹp trong ngôn ngữ. Như vậy quý vị thấy Đức Phật nói rõ ràng không? Khi mà mình còn dùng ngôn ngữ để mình đạt một cái vị trí của một vật nào ở một thời gian nào đó, tất nhiên là cái ngôn ngữ này nó rất là hạn hẹp. Mình chưa có diễn tả được Phật tánh. Do đó người nào mà nói rằng Phật tánh có chỗ bắt đầu và có chỗ kết cuộc là người đó chưa hiểu được bản tâm của mình. Do đó những ai mà muốn tìm về cái nguồn cội của bản tâm thì phải có kinh nghiệm và chứng đạo. Còn bằng không thì những suy tư, những cái lý luận trong tâm mình nó chỉ là hiện tượng của hư vọng mà thôi. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Thành ra lý do mà quý vị muốn hiểu rõ cái bản tánh đó thì quý vị phải hành trì, phải tu niệm, quý vị mới đi sâu vào bản tánh này, quý vị mới có thể hiểu được. Còn nếu quý vị dùng những cái danh từ ngôn ngữ của kinh để quý vị đi vào trong bản tánh này thì tất nhiên là quý vị sẽ lưu trụ ở trong cái dòng sinh diệt của ngôn ngữ. Mà hãy nằm ở trong cái sinh diệt ngôn ngữ thì quý vị sẽ không có hiểu được cái Phật tánh nó là gì cả. A Di Đà Phật, thầy mời Bồ Tát cư sĩ Dân Nguyên Pháp nên tiếp tục đoạn đọc kế tiếp. Dạ vâng, thưa thầy. Dạ. Bây giờ, Phật bảo các chúng Bồ Tát, các thiện nam tử, nay ta sẽ tuyên nói rành rõ cho các ông. Các thế giới đó, hoặc dính phi trần, hoặc chẳng dính, đều nghiền ra cả phi trần. Cứ một phi trần là một kiếp, từ tác hình Phật dẫn lại đến nay, lại lâu hơn số trăm nghìn muôn ức đã cho tha, A Tăng kỳ kiếp. Từ đó nhận lại, ta thường ở cõi ta bà này, nói pháp giáo hóa, cũng ở trong nghìn muôn ức na do tha, á tăng kỳ kiếp, cõi nước khác, dắt dẫn lợi ích cho chúng sanh. Các thiện nam tử, nơi chặng giữa đó, ta nói Phật, Nhân Đăng, vân vân, và lại có các đức Phật nhập Niết Bàn. Như thế, đều là dùng phương tiện để phân biệt. Các thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào nhận đến chỗ ta, ta dùng Phật nhãn quan sát, tím, vân vân, các căn lợi độn của chúng, tùy theo chỗ đáng độ, nơi nơi, tự nói vang tự, chẳng đồng. Niên kỷ hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng lại hiện nơi, nói sẽ nhập Niết Bàn, lại dùng các trí phương tiện nói pháp vi diệu, có thể làm cho chúng sanh phát lòng vui mừng. Các thiện nam tử, Như Lai thấy những chúng sanh, ưa nói pháp tiểu thừa, đức mỏng tội nặng, Phật vì người đó. Ta lúc trẻ xuất gia được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thật, từ ta thành Phật nhận lại, lâu xa dần ấy, chỉ dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh, khiến vào Phật đạo nên nói như thế thôi. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đọc đoạn kinh này thì quý đại chúng thấy rằng sự từ bi của Đức Bổn Sư đối với chúng sinh ở cõi ta bà này rất là vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Vì trong cái đoạn kinh này, Đức Phật cũng đã xác nhận với các chư Bồ Tát rằng từ lúc mà Đức Phật thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đã trải qua một cái số kiếp rất là lâu xa. Và Đức Phật thường thì Ngài thị hiện ở nơi cõi ta bà này để mà giáo hóa chúng sinh. Và thỉnh thoảng thì Đức Phật cũng có thị hiện những cõi khác để mà hóa độ chúng sinh. Trong cái thời gian mà quý vị đã thấy rằng Đức Như Lai mà thành đạo và thời gian giáo hóa mà Ngài thường thị hiện cõi ta bà này, thì đây là một cái nhân duyên rất là thù thắng cho chúng sinh ở cõi ta bà. Do đó cõi ta bà này là một cái cõi mà gieo duyên nhiều nhất đối với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và khi mà Đức Phật dùng cái phương tiện nhập Niết Bàn, đây là một cái phương tiện thiện xảo để mà tùy nghi Đức Phật độ chúng sinh. Cái phương tiện này để giúp cho cái tính tâm của chúng sinh được tăng trưởng và vững bền. Quý vị nên nhớ rằng chúng sinh nào cũng vậy hết. Khi mà Đức Phật còn ở tại thế đó, thì những cái gì mà chúng sinh không hiểu đó, đều lại nhờ Đức Phật giải bài. Chẳng hạn như có những vị nghĩa là đem những cái con mình đến, hoặc là đem những cái thê thiếp mình đến, rồi trình với Đức Phật không hiểu tại sao con tôi như vậy, vợ tôi như vậy, thì lúc đó Đức Phật mới dùng cái Phật Phật nhãn, Đức Phật mới soi những cái đời quá khứ, mới nói lại cho những vị đó nghe. Thì nếu mà Đức Phật mà ở lâu xa nơi đời, thì tất cả chúng sinh sẽ y như vậy. Mà hãy y như vậy, thì chúng sinh sẽ không có sanh ra cái công đức mà thiện lành. Chính vì mà để dẹp đi những cái sự ỷ lại của chúng sinh mà Đức Phật tùy nghi nói có diệt độ. A Di Đà Phật, cái đoạn này đại chúng thấy như vậy là đại chúng hiểu rằng cái lòng từ bi của Đức Phật rất là sâu xa. Sở dĩ Đức Phật nói rằng Đức Phật có nhập Niết Bàn là để cho chúng sinh bỏ đi cái tâm ỷ lại, để cho chúng sinh phát đi cái lòng thiện lành. Có như vậy chúng sinh mới tu vào trong cái đạo quả để giải thoát được. Và Đức Phật cho biết rằng nếu mà khi mà thuyết pháp với người mà tiểu thừa là cái người đức mỏng mà tội nặng đó, thì thường thường Ngài vì những người đó mà Ngài nói về cái tiểu sử hiện thân của Ngài. Ngài nói rằng tôi mới xuất gia đây và đặng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì chúng sinh vốn là chấp những sắc tướng. Nếu mà không có thấy rằng lìa khỏi hoàng cung, bỏ vợ đẹp con sinh vào trong cái bồ đề đạo tràng, mà tự nhiên mình xưng mình thành đạo, không ai tin hết. Đây là một cái chỗ mà chúng sinh sắc chấp rất là nhiều. A Di Đà Phật. Nếu mà Đức Phật không có nói những cái gì mà tiểu tâm là những vị tâm còn nhỏ, phải chấp những sắc tướng bên ngoài. Đức Phật nói rằng ta là tờ Phật đã thành từ vô lượng kiếp đến đây để thị hiện độ chúng sinh, chắc chắn không ai nghe hết. Nhất là những vị tiểu tâm, người ta không nghe. Người ta chấp những cái cảnh giới bên ngoài, chấp những sắc tướng bên ngoài. Do đó Đức Phật phải dùng danh tự ta đã rời hoàng cung, bỏ vợ đẹp con sinh, vào ở trong cái bồ đề đạo tràng, hành đạo 6 năm và nay đắc đạo. Có như vậy thì Những người tiểu thừa là những người cái bản tâm nhỏ, phước mỏng, họ mới tin. Tại vì họ chấp sắc tướng mà, họ thấy rõ ràng Đức Phật làm điều đó, thì Đức Phật giảng thuyết họ mới nghe. Thì như vậy, với những cái người mà thượng căn thì đọc qua cái phẩm mà Như Lai Thọ Lượng này, thì tất cả quý đại chúng đã thấy rằng Đức Phật đã thành tựu đạo quả, trải qua vô lượng vô số kiếp lâu xa, không thể nghĩ bàn. Và tùy cái cơ nghi mà thuyết pháp cho chúng sinh. Do đó Ngài dùng những cái phương tiện nhập niết bàn, hoặc là thị hiện, hay là diệt độ. Những cái phương tiện này là để giúp cho chúng sinh xóa đi những cái sở chấp, xóa đi những cái lòng ỷ lại, và nhờ cái sự mong cầu thường mong được thấy Phật, do đó sinh ra các công đức lành. Nhờ sinh ra các công đức lành, do đó mới sinh được những thiện căn phước báo. Do những cái thiện căn phước báo này mới sinh ra cái tâm thanh tịnh, và nhờ cái tâm thanh tịnh này mới đạt được cái cứu cánh niết bàn. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Các thiện nam tử, kinh điển của Đức Như Lai nói ra đều vì độ thoát chúng sanh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người, các lời nói đều thật chẳng dối. Vì sao? Vì Đức Như Lai đúng như thật thấy biết tướng của tam giới, không có sanh tử, hoặc thối, hoặc xuất, cũng không ở đời và diệt độ, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị, chẳng phải như ba cõi mà thấy nơi cõi ba cõi. Các việc như thế, Như Lai thấy rõ, không có sai lầm. Bởi các chúng sanh có các món tính, các món dục, các món hành, các món nhớ tưởng phân biệt, muốn làm cho sanh các căn lành, nên dùng báo như nhân duyên, thí dụ ngôn từ. Các pháp nói pháp, chỗ làm Phật sự, chứ từng tạm bỏ. Như thế, từ ta thành Phật nhẫn lại, thật là lâu xa, thọ mạng vô lượng ác tăng chỉ kiếp, thường còn chẳng mất. Các thiện nam tử, ta xưa tu hạnh đạo Bồ Tát, cảm thành, thọ mạng, nay vẫn chưa hết, lại còn hơn số trên. Như nay chẳng phải thật diệt độ, mà bèn, sướng nói sẽ diệt độ. Đức Như Lai dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sanh. Vì sao? Vì nếu Phật ở lâu nơi đời, thời người đức mỏng, chẳng chồng gốc lành, nghèo cùng hèn hạ, hãm ưa ham nói dục, xa vào trong lưới nhớ tưởng vọng kiến, nếu thấy Đức Như Lai thường còn chẳng mất, bèn sanh lòng buông lung, nhàm chễ, chẳng có thể sanh ra ý tưởng khó gặp gỡ cùng lòng cung kính. Cho nên Đức Như Lai dùng phương tiện nói rằng, tỳ kheo phải biết các đức Phật ra đời họ có thể gặp gỡ. Vì sao? Những người đức mỏng trải qua trăm nghìn muốn ức kiếp, hoặc có người thấy Phật, hoặc có người chẳng thấy. Do việc này ta nên nói rằng, tỳ kheo Đức Như Lai họ có thể được thấy. Các chúng sanh đón nghe lời như thế, ắt sẽ sanh ý tưởng khó gặp gỡ, ôm lòng luyến mộ, khát ngưỡng nơi Phật, bèn trong các căn lành. Cho nên Đức Như Lai dầu chẳng diệt mà nói diệt độ. Lại thiện nam tử, phương pháp của các Đức Như Lai đều như thế, vì độ sanh chúng sanh đều chẳng thật hư dối. A Di Đà Phật, con xin kính đánh tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này rất là hay, ý nghĩa rất là sâu xa. và tùy theo cái sự lãnh hội của tất cả đại chúng mà hiểu được trong cái phần này. Trong cái đoạn kinh này thì những lời thuyết giảng kinh pháp là Đức Thế Tôn vì muốn chúng sinh giải thoát, nên Ngài dùng đủ mọi thiện xảo tùy cơ nghi để nói pháp. Dầu cho Ngài có dùng những cái ngôn từ nó có thể là khó hiểu, nhưng mà tất cả đều là chân ngữ của Như Lai. Và những điều mà Ngài thuyết giảng ra, mặc dầu nó sâu xa khó hiểu, nhưng mà không thể gọi là huyền ảo được. Bởi vì Đức Như Lai, Ngài đã chứng rõ được thực tướng của muôn pháp. Trong thực tướng này thì chỉ có trí tuệ của Như Lai mới biết rõ ràng tất cả tướng của tam giới, không có sinh tử, không có tinh tấn, không có thối đọa, kể cả diệt độ, không diệt độ. Các điều đó Đức Như Lai thấy rõ ràng. A Di Đà Phật, tất cả đại chúng thấy rằng trong kinh sách đều nói là có sinh có diệt, có sắc thì có và không, rồi có thời gian có không gian. Nhưng mà trong ở trong cái trí huệ của Như Lai á, thì thấy trong tam giới không có những điều này, kể cả những cái điều mà sinh tử trong tam giới cũng không có nữa. A Di Đà Phật, nếu mà thật sự chứng thực tướng thì quý vị có thể nói điều này, nhưng mình còn cái sở chấp của cái tri kiến của cõi dục, của cõi sắc, của cõi vô sắc thì không thể nói được điều này, bởi vì quý vị còn chướng ngại. Như Lai hết chướng ngại, thành ra Như Lai có thể dùng cái danh từ diệt độ cũng được mà không diệt độ cũng được. Nhưng mà đối với một chúng sinh nằm ở trong cái sự lưu chuyển của nghiệp thì không thể nói rằng có diệt độ hay là không có diệt độ. Bởi vì một người đã chứng được cái thực tánh và một con người vẫn còn lưu chuyển trong cái nghiệp lực, nghĩa là nó đang trói buộc mình, thì hai cái ngôn từ này nó khác biệt rất rõ ràng. Bởi vì chúng sinh nhiều tính dục, tâm tưởng nhớ phân biệt nhiều. Đức Như Lai vì muốn chúng sinh sinh cái đức tính, sanh các căn lành, nên Ngài dùng những thí dụ, nhân duyên, ngôn ngữ để nói pháp. Và Ngài nói các công hạnh này để cho chúng sinh được những phước báo để mà giải thoát trong hiện kiếp. Và Ngài cũng nói thêm rằng trong vô lượng kiếp về trước, Đức Thế Tôn cũng đã tu Bồ Tát hạnh, Ngài đã viên mãn được các hạnh nên cảm thọ được thọ mệnh vĩnh cửu. Như Đà Phật, cũng như quý vị thấy ở trong cái phần mà thọ giới cũng vậy, cái giới thứ nhất là cấm sắc sanh. Một vị nào mà thật sự giữ cái giới cấm sắc sanh thôi, quý vị mà giữ thật nghiêm minh từ đời này tới đời khác mà quý vị không hề sát hại chúng sinh thì thọ mạng quý vị rất là lâu xa, thọ mạng có thể là miên viễn. Bởi vì chúng sinh mà có sự sinh tử là cũng do cái sự sát sanh làm sanh nên nghiệp, thành ra mình phải trả nghiệp, phải lưu trụ trên cái sáu đường lục đạo dai trả để mà trả nợ lẫn nhau. Chứ là nếu mà tất cả quý đại chúng trong room mà quý vị tu một cái niệm mà bất sát thôi, giữ cái niệm này viên mãn thì quý vị sẽ thọ trường thọ rất là lâu lâu xa, và quý vị cũng không bị những cái nghiệp chướng nhiều đời nó đến để mà nó làm cho quý vị phải sanh ra phiền não. Đức Phật cho biết rằng Ngài do tu cái đạo hạnh Bồ Tát, cái viên mãn các công hạnh nên cảm thọ được thọ mạng vĩnh cửu, nên ngày nay cái thọ mạng của Ngài vẫn còn. Đức Phật nói rõ ràng, ngày hôm nay cái mạng sống của Đức Như Lai vẫn còn, nhưng mà vì Ngài thương xót chúng sinh, muốn cứu độ chúng sinh, nên Ngài mới dùng cái phương tiện là diệt độ nhập Niết Bàn. A Di Đà Phật, trong cái đoạn này đại chúng nên dùng cái trí tuệ suy nghĩ rất là hay. Nhưng mà thật ra thì Đức Như Lai chưa từng diệt độ. Mô Phật, đây là rõ, chỉ rõ cái bản tánh vô sinh đó. Thành ra những cái bậc nào mà tu về pháp Hoa Tâm Muội đến cái chỗ này là quý vị có thể pháp nhãn có thể mở được rồi đó, quý vị sẽ thấy được cái bản tánh vô sinh. Trong đây là cái bản tánh vô sinh của các Đức Như Lai, các ngài đã nói ra rõ ràng. Và phương tiện diệt độ đó chỉ là phương tiện để giáo hóa chúng sinh, bởi vì những chúng sinh đức mỏng chẳng trồng những căn lành thường ưa thích năm món dục, nếu thấy mà Như Lai thường trụ nơi đời, sẽ sanh lòng biếng nhác, buông lung, không lo tu tập. Và bởi họ sanh ra cái tâm ỷ lại, họ nghĩ rằng Đức Phật luôn luôn mà trụ ở đời. Do đó, chúng ta hãy hưởng cái ngũ dục cho đầy đủ đi, rồi sau đó tu cũng chưa muộn, bởi vì Đức Phật đâu có diệt độ đâu mà lo. Đó là cái tâm buông lung của mọi chúng sinh. Đừng nói chi mà Đức Phật diệt độ, đến bây giờ cũng vậy. Khi mà bắt đầu tuổi trẻ, nói chữ tu thì lại suy nghĩ đến trung niên sẽ tu, nha. Khi mà đến cái tuổi trung niên đó, nói đến chữ tu, các quý vị bắt đầu để nó thôi trên 60 tu. À. Rồi khi mà trên 60 rồi đó, lúc đó nào là có cháu nội, cháu ngoại, nào có những người 60 cũng có cháu cố, rồi con cháu nó đầy nhà như vậy, cái sanh ra cái lòng ưa mến các con cháu, thành ra cái suy nghĩ thôi để gần chết thì sẽ tu. À, tại vì niệm Phật có 10 tiếng giảng sinh nó dễ quá mà. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là chỗ thối đọa của chúng sinh. Cái chỗ này là cái chỗ mà kêu là hạn của chúng sinh, cái chỗ buông lung của chúng sinh. Khi mà mình tu đó, mà để mà muốn cứu độ chúng sinh, mình phải tu trong lúc mà tuổi còn trẻ. Bởi vì khi mà tuổi trẻ đó, cái khí lực của mình, cũng như cái trí huệ của mình, nó còn đầy đủ. Do đó khi mà mình hiểu được Phật Pháp, thì mình còn đủ đầy đủ cái khí lực của tuổi trẻ, mình có thể đi đây đi đó để giảng Pháp. Chứ còn như mà quý vị tu đến lúc mà quý vị về già rồi đó, quý vị đâu có đi được 10 phương thế giới để mà giảng đạo đâu. Bởi vì cái sức khỏe nó không cho phép. Quý vị chỉ ở tại cái chỗ đạo tràng của quý vị để mà giảng kinh Phật Pháp thôi. Như vậy thì cái duyên đức để mà gieo với chúng sinh nó không có nhiều. Do đó những vị nào mà tha thiết xuất gia cầu đạo, quý vị hãy mạnh dạn lớn lên mà xuất gia để tu học. Và khi mà xuất gia thì quý vị phải nên nhớ rằng phải giữ từ cái giới thể cho giới tâm thật là trong sạch. Quý vị làm được cái điều này, quý vị sẽ chứng đạo. Còn nếu mà quý vị vào trong cái hàng xuất gia mà tâm quý vị vẫn còn nghĩ tưởng thế gian, thì coi như là thân xuất gia mà tâm không xuất gia, quý vị không đạt thành đạo quả. Cái đạo quả của Đức Phật rõ ràng viên mãn, viên dung là nếu mình giữ đúng giới, mình giữ cái từ cái thân của mình không phạm giới luật, mình giữ từ cái tâm mình không có bị quỷ phạm, quý vị sẽ chứng đạo trong kiếp này. Không có ai mà ít lắm quý vị không lên cái đạo quả của Như Lai được, quý vị cũng chứng vào ở trong những cái bậc là tiểu thánh A-la-hán. Nếu mà quý vị dở lắm là cũng phải A-la-hán. Không có thể nào mà quý vị nói rằng không chứng trong kiếp này được hết. Bởi vì đạo Phật căn cứ vào trong cái tam vô học, có nghĩa là giới định huệ. Giữ giới nhiều thì mình sẽ định nhiều. Hễ định nhiều thì trí huệ phát sinh. Trí huệ phát sinh thì mình mới đạt được cái chân như thật tướng. Do đó những vị nào mà bác giới luật đó là thầy không đồng ý. Bác giới luật là quý vị mất đi cái định. Cái giới thể nó không trong sạch. Cái giới tâm nó sẽ bị cái giới thể nó chi phối, sẽ không trong sạch. Mà khi giới tâm không trong sạch thì lấy cái gì quý vị vào ở trong chân như Phật tánh đây? À, do đó có những vị mà họ giảng rằng tôi không cần cái giữ giới mà tôi vẫn vào định và tôi vào ở trong trí huệ. Đây là cái lời chúa tể của Ma Ba từng nói. Đức Phật đã dạy rõ ràng tam lậu vô học. Giới, định và huệ. Người nào mà giữ giới thân trong sạch, giới tâm trong sạch. Giới tâm trong sạch thì bản tánh của mình nó thanh tịnh. Bản tánh thanh tịnh thì tự nhiên mắt huệ nó mở. Mắt huệ mở thì cái Như Lai tạng tánh nó hiện tiền. Rõ ràng điều đó. Thành ra tu đâu có phải đợi dài kiếp đâu. Quý vị tu trong kiếp này và làm đúng như vậy, quý vị sẽ thành đạo. Và Đức Phật cũng muốn để cho chúng sinh sanh ra cái lòng ngưỡng mộ cung kính Tam Bảo và sanh ra cái tâm tu hành. Đức Phật mới dạy tứ chúng nên ráng công phu để tu, bồi công phu và tham thiền nhập định để đạt được cái trí huệ vô sinh. Và Đức Phật ra đời rất là khó. Ngài nói rằng Đức Phật ra đời rất là khó. Cái điều này để cho biết rằng chúng sinh ơi, hãy cố gắng tu. Bởi vì khi mà chúng sinh gặp được Đức Phật hay là gặp được những cái mà kinh điển đại thừa của Đức Phật lưu trụ trở lại, nếu mình không tu, mình sẽ bị lưu trụ ở trong cái đường luân hồi lục đạo. Bởi vì khi mà chúng sinh nghe nói rằng Đức Thế Tôn thị hiện trên đời rất khó gặp, thì họ sẽ sanh ra cái lòng khao khát ngưỡng vọng và luyến mộ. Mà muốn khao khát như vậy đó thì họ phải phát cái tâm tu, bởi vì họ nghĩ rằng có tu thì mới có được những căn lành, và nhờ những căn lành này mới có Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài là một cái vị là Pháp Vương, mà Ngài đã dùng những thiên, những cái nhân duyên thiện xảo giúp cho chúng sinh đi vào trong con đường đạo rất là nhanh. Do vì lẽ đó mà hiện tại bây giờ nếu mà chúng sinh nào hiểu được Pháp vô sinh thì biết rằng Đức Phật chẳng diệt độ. Còn những chúng sinh nào mà tiểu thừa thì chấp sắc tướng thấy rằng Đức Phật có diệt độ. Đây tức là những cái phương tiện thiện xảo mà Đức Thích Ca Ngài đã tùy cơ nghi mà để giúp cho chúng sinh hiểu được cái chân lý. Cái sự từ bi của Đức Phật này thật là vô lượng vô biên. Thành ra hôm nay quý đại chúng được đọc cái kinh Pháp Hoa là một cái quyển kinh chứa đầy đủ pháp thân của chư Phật, mà quý vị không có tu thật rất là uổng. Bởi vì làm thân người rất là khó, mà hễ làm một kiếp người mà quý vị không tu thì sao? Kiếp tới quý vị sẽ lưu trụ ở trong cây sanh tử luân hồi. Mà hiện tại giống như Đức Phật đã nói là cái thời kỳ này là thời kỳ kiếp giảm, mà cũng là thời mạt pháp. Do đó quý vị mà lưu trụ trong thế gian này, sau này là những cái vị mà tà sư không à, rồi những vị nào có thể dạy cho quý vị đi đến cái sự giác ngộ đây? Hôm nay có nhân duyên gặp những đại thừa kinh, quý vị nên ráng dùng trí tuệ mình để mà thấu hiểu, để mà dùng cái phương tiện này để mà tu học. Thầy xác định lại với tất cả quý vị, cái tam học vô lậu là giới, định và huệ, là một cái phương pháp nó rất là đầy đủ để giúp cho một cái người hành giả đi vào trong cái trạng thái niết bàn. Cái người nào mà nói rằng tôi không giữ giới mà tôi vẫn định, đó là tà định. Quý vị có đầy đủ giới luật thì quý vị mới có định. Quý vị giữ giới nhiều, quý vị định nhiều. Quý vị giữ giới ít thì quý vị định ít. Mà từ ở trong cái định lực này, quý vị mới sinh ra được tuệ. Không có định, quý vị sẽ còn bị những vọng tưởng nó luôn luôn là nó nổi lên trong trong tâm. Làm sao quý vị có thể thấy được cái bản tánh, bản tâm của mình? Do đó từ trong định này, quý vị mới phát sinh ra cái trí huệ. Và nhờ cái trí huệ này, quý vị mới thấy rõ ràng được thực tướng muôn pháp. Quý vị mới thấy rõ ràng được cái bản tâm của chính mình. Và khi mà một người đã thấy rõ bản tâm của chính mình như vậy thì người đó đắc đạo rồi. Đâu có gì lạ đâu. Đâu phải là phải dùng thần thông biến hóa mới gọi là đắc đạo. Quý vị tiêu diệt được tất cả phiền não là quý vị đã đắc đạo rồi. Còn những cái phương tiện mà có thần thông là đó là những cái túc duyên nhiều đời nhiều kiếp mình nguyện ước để mình có thần thông để mà mình làm phương tiện thiện xảo độ chúng sinh mà thôi. Chẳng hạn giống như Đức Mục Kiền Liên cũng vậy. Khi mà lúc trước cũng là đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Đức Phật phát nguyện rằng Ngài sẽ thành đạo để độ mọi chúng sinh, thì Ngài Mục Kiền Liên cũng quỳ xuống phát nguyện rằng con cũng nguyện là sau này con đắc được đại thần thông để mà dùng phương tiện là giáo hóa chúng sinh. Do cái lời nguyện đó mà sau này khi mà Đức Phật thành đạo thì Đức Mục Kiền Liên Ngài đắc A-la-hán và đắc đại thần thông.